Hôn nhân bí mật tình yêu thầm kín. Quyển 1, góc truyện audio.com. Hôm nay đối với giới giải trí cũng được coi là một ngày quan trọng. Trừ Đồng cùng một đám phóng viên ngồi bên dưới, nhìn thấy quản lý của Ôn Kiều đứng dậy công bố đơn giản việc Ôn Kiều rút khỏi showbiz. Hội trường xôn xao, trừ có Trừ Đồng cảm thấy mọi việc đã được dự liệu từ trước. Cô ngồi giữa đám đông, khẽ nhếch môi cười. Sau khi người quản lý nói xong quyết định này bèn sa sầm mặt mày, ngồi xuống ghế. Có phóng viên ở hàng đầu bắt đầu đặt câu hỏi. Cô giáo Ôn, vì sao cô bỗng nhiên rời khỏi làng giải trí, trước đây một chút tin tức cũng không có. Ánh đèn flash không những chớp nháy về phía bà ta. Sắc mặt Ôn Kiều rõ ràng có hơi nhợt nhạt. Bà ta gượng cười, tôi ở trong giới giải trí cũng không phải ngày một ngày hai nữa. Thế giới rộng lớn như vậy tôi muốn ra ngoài dạo chơi. Thế nên chị sẽ di dân ư? Không, tôi chỉ muốn đi đâu đó dạo chơi mà thôi. Nếu vậy, chị hoàn toàn có thể nghỉ ngơi một thời gian, vì sao phải hoàn toàn rút lui khỏi showbiz chứ? Ôn Kiều bị hỏi tới nỗi cảm thấy hơi phiền, có trời biết bà ta bị ép buộc. Từ sau tối đó, cả điện thoại Giản Thiên Thừa cũng không nhận, nói chi tới gặp mặt. Còn Giản Chỉ Hoài thấy bố rất lâu không ra mặt, đã thẳng thừng gửi thông điệp cuối cùng, anh muốn cho Ôn Kiều không còn chỗ đứng trong giới giải trí. Trước đây, Ôn Kiều còn có thể tìm Giản Thiên Thừa chống lưng, giờ thì Giản Thiên Thừa hoàn toàn không đoái hoài tới bà ta nữa. Nếu thật sự đợi tới ngày Giản Chỉ Hoài ra tay, thì bà ta chỉ còn nước chết thê thảm hơn mà thôi. Cách duy nhất chính là chủ động tuyên bố giải nghệ. Tôi mệt mỏi rồi, tôi muốn có cuộc sống của riêng mình. Trừ Đồng đứng dậy, vậy thưa cô giáo Ôn, liệu có khi nào là xì căng đan giữa bà và Dịch Chí Khung là sự thật? Bà tránh bóng vì phiêu bạt đã lâu, muốn lập gia đình không? Ánh mắt Ôn Kiều nghiêm lại nhưng không thể giận dữ. Các phóng viên khác nghe thấy vậy, lần lượt truy hỏi gắt gao. Cô giáo Ôn, là thật sao? Dẫu sao thì trong cuộc thi tuyển chọn, Dịch Chí Khung đã công khai nói có thiện cảm với chị. Tay Dịch Chí Khung kia mới ngoài 30, nếu không vì câu chuyện, sao có thể tình nguyện gắn bó với Ôn Kiều? Ôn Kiều giấu đi sự phẫn nộ, Trừ Đồng quả thật là người gian ác khó lường. Trước khi bà ta giải nghệ vẫn còn đổ mực lên người bà ta như vậy. Các bạn nghĩ nhiều rồi, tôi và Dịch Chí Khung chỉ là bạn bè bình thường. Chuyện lập gia đình lại càng vô căn cứ. Vậy thưa cô giáo Ôn, lý do của việc tới giờ chị vẫn chưa kết hôn có phải vì đang đợi ý chung nhân của mình không? Ôn Kiều nhìn Trừ Đồng chằm chằm, cô đứng giữa đám đông, khẽ nhún vai, ý khiêu khích vô cùng mạnh mẽ, sắc mặt Ôn Kiều càng lúc càng khó coi, người quản lý bên cạnh vội vàng dập lửa. Hôm nay là ngày Ôn Kiều giải nghệ, mong mọi người tôn trọng chị ấy, đừng hỏi những vấn đề dâu ria không quan trọng. Nhưng một khi chuyện này bị đào lên, sao phóng viên có thể không hỏi tiếp chứ? Trừ Đồng cất máy ảnh đi, sau khi liếc nhìn lên sân khấu, cô vứt lại khung cảnh hỗn loạn ồn ào, thẳng thừng bỏ đi. Vừa ngồi lên xe cô đã nhận được điện thoại của Tần Tần. Mau, bám theo Trịnh Nghiệp, nhanh tới. Không hổ danh là cặp đôi hoàn hảo, Trừ Đồng hỏi địa chỉ rồi phóng vút tới. Sau khi gặp gỡ Tần Tần, hai người cùng ngồi lên một chiếc xe, Trừ Đồng nắm chặt vô lăng. Ở đâu vậy? Tần Tần chỉ vào một ngã rẽ gần đó. Nhìn thấy chưa, trong xe ấy, sau khi cậu bám theo tới đây, cô ta chưa hề xuống. Góc truyện audio.com, xe, Tần Tần lắc đầu, tớ cũng cảm thấy lạ, nơi này hoang vắng lại không phải nơi vui chơi cao cấp, bây giờ dẫu sao Trịnh Nghiệm cũng là một minh tinh khá nổi, sao lại tới đây nhỉ? Trừ Đồng quan sát chiếc xe đỗ phía đó, bên trong chắc chắn có đàn ông, mẹ ơi, lẽ nào định dung xe, mắt Trừ Đồng sáng lên, rất có khả năng, Tần Tần cả người phấn chấn. Hay là thử do thám xem sao? Trừ Đồng chậm chậm lái xe về phía trước. Sau khi cách một khoảng khá gần, cô đỗ xe bên cạnh bụi cây. Trong xe phía trước truyền tới tiếng nhạc sàn kịch liệt lúc có lúc không. Người đàn ông ngồi trên ghế sau nhắm mắt nghỉ ngơi, Trịnh Nghiệm nhẹ nhàng vuốt ve cánh tay anh ta sau đó đứng dậy. Hôm nay cô ta mặc một chiếc váy có đai đầy gợi cảm, cô ta lắc lắc eo từ từ kéo một bên quai váy xuống. Trừ Đồng huých nhẹ vào tay Tần Tần, nhìn xem có phải đang thoát ý để múa không? Tần Tần nhìn kỹ, hai mắt tròn xoe, phải, chính là Trịnh Nghiệm, đang ở giữa đường giữa phố, trời còn chưa tối, Trừ Đồng cảm thấy một chút khí tiết phẩm hạnh của mình đã nát vụn dưới đất. Vì muốn lấy lòng đàn ông, Trịnh Nghiệm quả thật đã liều mạng rồi. Cô ta kéo một bên vai áo xuống rồi nhích đôi chân thon dài, Tần Tần nheo mắt. Đây là ngồi dạng chân lên à? Trừ Đồng lái xe về phía trước, lát nữa tớ từ từ lái ngang qua, cậu phải chấp thời cơ để chụp. Không vấn đề, cứ để tớ lo. Phía trước người đàn ông lái xe nhìn vào gương chiếu hậu. Cậu Ân, đằng sau có xe đi tới. Ân Thiếu Trình vốn đang nghỉ ngơi, anh ta bực bội đẩy Trịnh Nghiệm ra. Tần Tần ấn mở cửa chớp nhưng không chụp được bức ảnh nào có giá trị. Trừ Đồng nhìn thấy cửa xe phía trước đột ngột bật mở, cô hoảng hốt vội vàng nhấn phanh. Suýt chút nữa xe đâm sầm vào cửa xe của đối phương, cô hạ cửa kính xuống, nhìn thấy Ân Thiếu Trình và Trịnh Niệm. Ân Thiếu Trình rõ ràng cũng phát hiện ra cô ngồi trong xe. Anh ta móc móc tay với cô tỏ ý bảo cô qua đó. Trừ Đồng thò đầu ra. Yêu, cậu chủ Ân cao hứng quá. Ân Thiếu Trình đánh mắt về phía Trịnh Niệm ngồi bên. Cô xuống xe tự về. Á, cậu chủ Ân, ở đây không một bóng người, đừng mà. Ngữ khí của Ân Thiếu Trình toát lên vẻ bực bội. Đi, Trừ Đồng thấy thế, lấy túi của mình ở bên cạnh. Tần Tần, cậu lái xe của mình về đi, mình và cậu Ân đây có chút chuyện cần nói. Được, Trừ Đồng nhảy xuống xe quay người ngồi vào trong xe của Ân Thiếu Trình, người đàn ông nhìn cô có phần sửng sốt. Không ngờ cô lại nghe lời vậy đấy. Tôi cũng không ngờ anh lại cho phép một minh tinh làm chuyện đó với anh giữa thanh thiên bạch nhật. Ân Thiếu Trình dựa sát vào ghế, mí mắt hơi hé mở. Đó là bản thân cô ta muốn làm. Trịnh Niệm đam mê sắc đẹp của tôi đã lâu, đâu phải cô không biết. Ân Thiếu Trình, lâu nay anh có tới thăm Giang Ý Duy không? Đầu mày người đàn ông hơi nhíu lại, không để lộ dấu vết, đó là nét mặt thể hiện ra khi từ chối nghe tên một người. Vì sao tôi phải gặp cô ấy? Cô ấy đang tích cực tiếp nhận trị liệu, sự cổ vũ của bất kỳ người nào cũng đều là động lực nâng cô ấy đứng dậy. Cô đừng đùa nữa, tôi cũng đã tốn không ít công sức, các chuyện gia đều nói đây là chuyện không thể, lẽ nào tôi gặp cô ấy một lần, cô ấy sẽ khỏe hay sao? Trừ Đồng biết có nói với anh ta những điều này cũng vô dụng. Ân Thiếu Trình, có một việc tôi muốn nhờ anh giúp đỡ. Người đàn ông liếc mắt nhìn cô, việc gì, dưới tay anh có thiếu quản lý không? Tính thêm, gocchuyenaudio.com, tôi được không? Ân Thiếu Trình không nhịn được cười, nụ cười dần dần tràn ra khắp gương mặt, sau đó cười tới đứt ruột đứt gan. Cô, làm quản lý, Trừ Đồng, hôm nay không phải ca tháng tư đâu. Tôi không đùa cợt với anh. Tôi biết tư chất của tôi không đủ, tôi cũng không có tài năng chuyên nghiệp. Anh chỉ cần giúp tôi làm quen với những kiến thức cơ bản là được. Ân Thiếu Trình hờ hững nhìn ra ngoài cửa sổ. Cô tìm Giản Trì Hoài ấy, anh ta thích hợp hơn tôi. Tôi thật chẳng hiểu nổi cô, bảo cô làm ngôi sao cô không chịu, giờ chạy đi làm quản lý gì đó. Phóng viên chẳng phải là lý tưởng cao nhất của cô sao? Dĩ nhiên, nghề nghiệp hàng đầu của tôi vĩnh viễn là nghề báo. Còn về việc làm quản lý, tôi chỉ muốn tìm hiểu thêm chút mà thôi. Ân Thiếu Trình dường như hiểu ra điều gì đó, ánh mắt anh ta nhìn cô lộ ra vẻ quái dị. Cô đừng nói với tôi, cô làm quản lý quái quỷ gì đó vì Giang Ý Duy. Anh cảm thấy nực cười lắm sao? Trừ Đồng vô cảm nhìn thẳng vào Ân Thiếu Trình. Vì các anh đều cho rằng chuyện này không thực tế thế nên nghĩ tôi đang nằm mơ có phải không? Trừ Đồng, rốt cuộc ai đã cho cô lý do để kiên trì? Giang Ý Duy không đứng dậy được nữa, lẽ nào cô không hiểu sao? Trừ Đồng nhếch môi cười khẩy, tôi thật sự không hiểu anh đi được tới ngày hôm nay bằng cách nào. Nếu anh nói anh có con mắt độc đáo, vậy thì xin lỗi, tôi không nghĩ thế. Ân Thiếu Trình thấy cô nghiêm mặt lại bèn gõ gõ mấy cái lên đầu gối, rồi bất ngờ giơ tay khoác lên vai Trừ Đồng. Cô muốn học làm quản lý cũng được thôi, Giản Trì Hoài không chịu giúp cô chứ gì. Anh ấy không nói không giúp tôi. Trừ Đồng hất tay anh ta ra. Đừng có nói đỡ cho anh ta nữa. Ân Thiếu Trình ngồi về chỗ cũ. Tôi có thể bảo người dạy riêng cho cô, nhưng sau này cô bắt buộc phải dẫn dắt ngôi sao cho tôi. Khi nào dạy tôi, Ân Thiếu Trình chỉ hứa đại vậy thôi. So với Giản Trì Hoài, anh ta còn không tin tưởng ý nghĩ của Trừ Đồng hơn. Quản lý, cô ấy tưởng chuyện gì cũng dễ làm vậy sao? Bán đảo Hào Môn, hôm nay Giản Trì Hoài về nhà rất muộn, về tới nơi đã sắp 10 giờ rồi. Đi vào phòng, anh nhìn thấy Trừ Đồng nằm sấp trên giường, hai chân vắt vẻo, lắc bên trái, lắc bên phải, bên tay đặt một cuốn sách chẳng biết đang xem cái gì. Anh tháo cà vạt, cởi áo khoác ra, lập tức ngã vật ra giường. Nghiêm túc vậy, nghiên cứu gì thế? Trừ Đồng gập sách lại. Không có gì, Giản Trì Hoài chịu không nổi thái độ này của cô. Anh nghiêng người, giật quyển sách trong tay cô. Trừ Đồng giữ chặt hai tay lên trang bìa, Giản Trì Hoài một tay xuyên qua nách cô, nhẹ nhàng tách ngón tay cô ra. Anh nhìn qua, em làm thật đấy à? Em chỉ muốn tìm hiểu qua, lỡ như sau này nghề báo khó sống quá cũng có thể đổi ngành. Không cần đổi, anh nuôi em. Anh tự tin đầy mình, trước giờ vẫn cảm thấy cô kiếm được chút tiền đó quá vất vả. Còn anh, đừng nói là một Trừ Đồng, một ngàn một vạn Trừ Đồng cũng nuôi được. Nghe thấy câu này, Trừ Đồng không phản bác nhiều, cô thẳng thừng mở sách ra. Trước đây em cảm thấy làm quản lý là một ngành nghề vô cùng thời thượng, tới bây giờ em mới hiểu, những thứ bên trong không ai biết quá nhiều. Ví dụ, Giản Trì Hoài ôm lấy cô từ phía sau, dồn một nửa trọng lượng cơ thể lên vai Trừ Đồng.

Trừ Đồng sắp bị á khẩu mà chết tới nơi. Cô ngồi xuống ghế trước, Giản Trì Hoài cũng không nỡ phụ cảnh đẹp này. Anh bật rượu vang, rót nửa ly cho Trừ Đồng. Cô nhấp khẽ một ngụm, nheo mắt cười thỏa mãn. Anh bảo nữ thần Kim Ưng lần này liệu có phải là Lâu Mộc Ngôn không? Vốn dĩ dựa theo lá phiếu bình chọn online, nếu không có chuyện ngoài ý muốn thì chắc chắn là Giang Ý Duy, nhưng cô ta không trụ nổi tới ngày. Góc chuyện audio.com, này, Lâu Mộc Ngôn mới debut, còn chưa tới lúc, không phải cô ta. Trừ Đồng khẽ gật đầu. Nhưng bây giờ Lâu Mộc Ngôn tiến vào showbiz với khí thế mạnh mẽ như vậy, trong lễ trao giải Kim Ưng nhất định sẽ sắp xếp tiết mục của cô ta, phải không? Giản Trì Hoài nhìn món bít tết bên cạnh, dùng dao gầy gầy, sau khi xác định có thể ăn được mới nói. Dĩ nhiên, lễ trao giải Kim Ưng 2 năm một lần, sức ảnh hưởng của nó anh không cần phải nói, em cũng hiểu. Lâu Mộc Ngôn sẽ tranh giải diễn viên mới xuất sắc nhất, tới lúc đó em cũng sẽ đi phỏng vấn, cùng mong chờ đi. Tranh giải, Trừ Đồng thăm dò, chắc là đã biết sẽ được giải thưởng rồi chứ gì. Giản Trì Hoài mỉm cười, em có thể tự tới xem. Trừ Đồng đặt ly rượu trong tay xuống, tay phải lần sờ tới bên cạnh, sau đó sờ lên cánh tay Giản Trì Hoài, người đàn ông xoay người tay lại nắm chặt lấy ngón cái của cô. Ngón tay hai người móc vào nhau, Trừ Đồng cười khẽ. Danh sách những tiết mục biểu diễn, có thể tính em một suất không? Thế là sao, anh có thể để Lâu Mộc Ngôn lên sân khấu biểu diễn bình thường, chỉ là sắp xếp một tiết mục cho em, được không? Chỉ cần thời gian của một bài hát thôi. Nụ cười của Giản Trì Hoài đã không còn nét dịu dàng. Đừng nói với anh em thật sự muốn làm ngôi sao. Nếu không phải thì em vì ai? Giang Ý Duy, cô ta vốn không nằm trong danh sách khách mời lần này. Huống hồ đó đều là các tiết mục phía tổ chức ấn định, anh không có cách nào. Giản Trì Hoài, em biết là anh có cách. Bao nhiêu tiết mục như thế, cho em một suất không được sao? Giang Ý Duy bại liệt rồi, em bắt cô ta lên sân khấu, không sợ bị người ta chỉ trỏ trỏ ư? Trừ Đồng nắm lấy cánh tay Giản Trì Hoài. Cô ấy vẫn là ngôi sao dưới quyền quản lý của Dịch Siêu phải không? Cô ấy cũng từng nổi tiếng phải không? Chỉ vì cô ấy quá khao khát sân khấu này, em tin rất nhiều người cũng muốn nhìn thấy tình hình gần đây của cô ấy, bao gồm cả giới báo chí. Đây cũng coi như một cách thông tin nhẹ nhàng. Giản Trì Hoài, Trừ Đồng càng thêm sát gần anh. Tư ca. Cô gọi anh hết lần này tới lần, giống như trước đây anh từng nói, tiếng Tư ca bật ra từ miệng cô có thể khiến xương cốt anh tê dại hết. Sắc mặt Giản Trì Hoài hơi giãn ra, Trừ Đồng nghiêng đầu về phía vai anh. Thật ra, em vốn định tới tìm Ân Thiếu Trình nhờ giúp đỡ, nhưng nói gì thì nói Giang Ý Duy cũng là nghệ sĩ của Dịch Siêu, và lại anh mới là chồng em, có chuyện gì em nhất định phải nói với anh đầu tiên, đúng không? Người đàn ông đưa tay bế cô lên đùi mình, em hiểu chuyện đấy, lời nào dễ nghe là nói lời ấy. Tiết mục này anh sẽ dành cho em, Giang Ý Duy đã vậy cũng chẳng thể nổi trội hơn người khác. Cô ta chịu lộ mặt, anh cũng cho cô ta toại nguyện. Trừ Đồng thầm thở phào một hơi, Giản Trì Hoài ôm eo cô, hai tay không ngừng thu chặt lại, môi dán bên vành tai cô. Anh giúp đỡ em như vậy, vậy tối nay có phải em cũng nên ngoan ngoãn một chút hay không? Cô trượt từ trên chân anh xuống, ăn tối xong đã, Giản Trì Hoài kéo tay cô, tranh giành những thứ này cho Giang Ý Duy có ích lợi gì đối với em? Em cảm thấy có rất nhiều lợi ích, Trừ Đồng dùng tay búng búng đồ rót rượu phía đối diện. Giản Trì Hoài, cái em cho là lợi không phải thứ định lượng được bằng tiền. Nhưng cô ta không đứng dậy được, thứ mà em nỗ lực nhất định là phí công vô ích. Trừ Đồng chỉ cười không nói, cổ tay khẽ xoay nhẹ ly rượu. Phí công thì phí công, cô không sợ gì hết, chỉ còn 3 ngày nữa là góc chuyện audio.com, khai mạc lễ giao trải phim điện ảnh. Trừ Đồng đi săn tin xong, lái xe chuẩn bị tới chỗ Giang Ý Duy. Làm nghề phóng viên này, bẩm sinh đã nhạy cảm, từ ban nãy cô đã ý thức được có xe đi theo cô. Cô cảm thấy chiếc xe kia trông rất quen nhưng lại không thể nói ra. Cô gọi điện cho Tần Tần, đầu kia lập tức có hồi đáp. Xe đưa đón Lâu Mộc Ngôn, trong bức ảnh hai hôm trước tớ đưa cậu chẳng phải có sao. Trừ Đồng ồ một tiếng, chẳng trách trông quen đến vậy. Lâu Mộc Ngôn đi theo cô làm gì? Chắc không phải định theo cô về tận nhà chứ? Vậy thì khả năng lớn nhất chính là nhằm tới Giang Ý Duy. Trừ Đồng nhắn một tin cho Giang Ý Duy. Cô không giảm tốc độ mà cứ thế đi thẳng tới nhà Giang Ý Duy, bảo vệ cũng không ngăn cản, xe của Lâu Mộc Ngôn đi vào thuận lợi. Trừ Đồng tới cửa nhà họ Giang, xuống xe, nhìn thấy bà Giang đẩy xe lăn ra mở cửa cho cô. Hai người vừa nói chuyện vài câu thì xe của Lâu Mộc Ngôn tới. Giang Ý Duy ra hiệu ẹ vào nhà trước. Trừ Đồng đẩy xe lăn định đưa cô ấy đi, Lâu Mộc Ngôn từ từ xuống xe, trên người là bộ quần áo mới của Dior. Chị Ý Duy, Giang Ý Duy nhìn cô ta với vẻ mặt vô cảm, Lâu Mộc Ngôn nhìn về phía chân cô ấy. vẫn không có tiến triển gì sao? Trừ đồng bước lên, lấy chăn đắp kín hai chân Giang Ý Duy lại. Chẳng phải cô lâu bận rộn lắm sao? Còn có thời gian xuất hiện ở đây? Một Giang Ý Duy đã tàn phế đối với Lâu Mộc Môn mà nói hoàn toàn không có sự uy hiếp, chỉ có điều nghe nói Trừ Đồng rất tốt với cô ấy, nhưng thế thì đã sao, dù cô có là giản phu nhân cũng không thể thay đổi số phận cho Giang Ý Duy. Lễ trao giải Kim Ưng sắp bắt đầu rồi, em rất muốn được cùng chị Ý Duy tham gia. Thời gian gần đây không thấy có tin tức của chị, rất nhiều phương diện trong diễn xuất em muốn được học hỏi chị. Đúng rồi, chị nhận được thư mời chưa? Trừ Đồng nhìn về phía Lâu Mộc Môn, cảm thấy nực cười. Cô lâu này, bây giờ cô cái gì cũng có, thật ra không cần tới chọc ngoáy. Làm nhiều chuyện sát muối vào vết thương của người khác, cẩn thận một ngày chính cô cũng ngã dập mặt đấy. Tứ tẩu, chị nói vậy là nghiêm trọng rồi. Em vừa quay quảng cáo xong liền qua đây, đơn thuần là tới thăm nom mà thôi. Giang Ý Duy im lặng ngồi trên xe lăn, Trừ Đồng quả thực không thể có thiện cảm với con bé này. Vậy giờ cô nhìn thấy cả rồi đấy, hài lòng chưa? Tứ tẩu, nếu chị thực sự muốn vào showbiz, muốn làm quản lý cho người khác, chị cũng có thể lăng xê em. Chị nói đấy thôi, tài nguyên của Tư Ca là của chị, nhưng chị cũng không thể phung phí như vậy được, sắt tốt phải rèn ra dao sắc chứ. Giang Ý Duy ngước mắt lên, nhìn về phía Lâu Mộc Ngôn. Ánh mắt hai người giao nhau, Lâu Mộc Ngôn thấy cái u ám, lạnh lẽo trong đáy mắt cô ấy, như một lưỡi dao sắc lạnh. Cô ta bất giác lùi về sau, nhưng nghĩ tới tình cảnh của cô ấy hiện giờ, Lâu Mộc Ngôn lại thẳng lưng ưỡn ngực. Trừ Đồng không nói chuyện với cô ta nữa, đẩy Giang Ý Duy vào trong. Giọng Lâu Mộc Môn vang lên sau lưng họ, tôi đợi các người tại lễ trao giải Kim Ưng. Ngu ngốc, Trừ Đồng chửi rủa, Giang Ý Duy phì cười. Lịch sự tí đi, mấy cô gái bây giờ lẽ nào đều não tàn như vậy sao? Bước chân của Trừ Đồng nhanh hơn, tâm trạng không hề bị ảnh hưởng. Tại lễ trao giải Kim Ưng, Giang Ý Duy ngồi trước bàn trang điểm, vẽ từng đường lông mày hình. Cô ấy và Trừ Đồng bây giờ như hai kẻ vô hình. Qua mấy tháng điều trị, thể trọng của cô ấy đã hồi phục như cũ, nét mặt cũng tươi tắn hơn khi trang điểm lên. Góc truyện audio.com, không thua kém gì thời kỳ cô ấy còn rực rỡ. Giản Trì Hoài cho Trừ Đồng một tiết mục thế rồi mặc kệ cô. Cô chỉ biết rằng hôm nay Giản Trì Hoài cũng tới dự. Trừ Đồng cả người mặc đồ trắng, xung quanh không có bất kỳ thứ gì điểm xuyết. Còn Giang Ý Duy là một chiếc váy đen dài không thể đơn giản hơn, không tay. Cô ấy ngồi trên xe lăn, để Trừ Đồng đẩy ra ngoài cửa. Ánh nắng bên ngoài rực rỡ, tô điểm cho gương mặt thuần khiết ấy, không một gợn sóng, không có bất kỳ điểm nổi bật nào. Trừ Đồng đẩy xe lăn, Giang Giang, cậu béo thật rồi đấy, tớ sắp đẩy không nổi nữa rồi. Được rồi, lúc tớ còn gầy chính cậu ngày ngày ra sức ép tớ ăn, giờ lại chê bai. Trừ Đồng đẩy xe lăn tới trước ô tô, sau đó dừng bước. Cậu, chuẩn bị sẵn sàng rồi chứ? Cô hài lòng khi nhìn thấy Giang Ý Duy gật đầu, tương đương cách chương.